Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370 kia xoa sơ vs zoom hạ. Hai hợp một chương tiết. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được này không phân trường hợp tiếng cười. Shirakawa Yu không khỏi nhíu nhíu mày. Lão già này bị đập bị hồ đồ rồi. Chết đến nơi rồi còn cùng chính mình cười khúc khích đây. Ở hắn lắng nghe bên trong, thiết bị truyền tin vô tuyến đường dây bên trong zoom khí định thần nhàn. Không chút nào như một cái chân bị phế người bệnh. Bình tĩnh nói, ta xác thực không nghĩ tới. Ngươi lại có dũng khí. Dám một người một ngựa tập kích ta. Chấm ngoặc kép, kia xoa sơ. Trước cú điện thoại kia, hẳn là ngươi dùng phương pháp gì biến âm. Lại gọi cho ta đi. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng là công an hành động. Ngoặc kép, sau đó, ngươi trốn ở mái nhà, tập kích thuộc hạ của ta, dùng trồng cao máy đem kiến tài đẩy lên biên giới nơi, thử dùng hạ xuống kiến tài cùng thép đập chết mọi người chúng ta. Có thể Curaçao sớm nhận ra, được dị thường, đem ta đẩy ra, nhường ngươi công kích thất bại. Ngươi không thể làm gì khác hơn là đem trồng cao máy cùng xe chở nhiên liệu mở ra biên giới. Toàn bộ nện xuống đến. Khẩu khí của hắn rất trầm ổn. Trầm ổn đến khiến người sợ sệt. Không có nửa điểm tức giận. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Hắn chỉ bằng dựa vào suy lý. Đoán đúng Shirakawa Yu ám hại kế hoạch toàn bộ quá trình. Liền chi tiết nhỏ đều đoán rất chuẩn. Phảng phất hắn mới là sự tình chủ mưu như thế. Nghe vậy, Shirakawa Yu trầm mặc nháy mắt. Sắc mặt nhẹ nhàng biến hóa. Không thể không nói. Tổ chức người đứng thứ hai, tâm lý tố chất cùng thông minh trị số đều rất cường hãn. Zoom lúc này ha ha một tiếng, ngữ khí dừng một chút, còn nói, có điều, nếu ngươi đã biết rồi thân phận của ta, liền nói rõ tổ chức bên trong có ngươi cái khác hiệp trợ người đi. Nơi này ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, kia xoa sơ, ngươi lần này nếu để cho ta sống sót trở lại. Dù cho ta chỉ còn dư lại nửa cái mạng, cũng phải đem ngươi cùng ngươi hiệp trợ người từ tổ chức bên trong nhổ tận gốc thanh lý rơi. Zoom, sắc mặt rùng mình, không hề che giấu chút nào ý lạnh nói rằng, nếu kia xoa sơ đã không để ý mặt mũi, hắn cũng không cần thiết nhường trong lòng hẹp hòi thù hận tiếp tục trong bóng tối uốn lượn. Jin, Bước Bông, Canvado, tham dự lần hành động này. Có thể sẽ trợ giúp kia xoa sơ. Liền ba người này ba tuyển một. Trở lại chỉ cần thoáng một điều tra. Rất dễ dàng liền có thể tra ra manh mối. Đương nhiên, tiền đề là có thể trở lại. Hắn liếc nhìn bị gắt gao ngăn chặn cẳng chân. Mặt lộ vẻ suy tư vẻ mặt. Cũng không hoảng loạn. Nghe zoom, Shirakawa Yu ý cười bỗng dưng biến mất rồi. Hắn lạnh lùng trầm mặc một hồi. Sau đó trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười. Zoom, người đúng hay không cho rằng, trong ngọn núi có hai cái xạ thủ bảo vệ, ta không có cách nào gần ngươi thân, liền không giết được ngươi. Zoom lại là ha ha một tiếng. Chẳng lẽ không phải, nếu như trong tay ngươi có súng, sớm nên, chấm ngoặc kép, hắn chính muốn tiếp tục nói ra đối thủ tình cảnh. Đối với Shirakawa Yu kiêu căng tiến hành khiêu khích. Nhưng mà Shirakawa Yu nhưng cười khẽ. Được rồi đình chỉ đi. Quản ngươi là kéo dài thời gian vẫn là chơi công tâm cái kia một. Bộ, ta đã không muốn tiếp tục nghe thi thể nói chuyện. Nói xong, hắn đem thiết bị truyền tin vô tuyến chặt đứt. Hơi không kiên nhẫn bỏ vào dưới chân. Dùng sức đạp nát, đón lấy hắn mở ra. Phân tích, năng lực, nhiều lần xác nhận zoom tình hình. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Lão gia hỏa đang dùng thiết bị truyền tin vô tuyến thay đổi đường dây. Liên lạc trong núi xạ thủ. Kỳ thực xạ thủ đã sớm chú ý tới bên này tình hình. Chỉ có điều, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên xuất hiện. Lại thêm vào vật nặng rơi xuống đất. Bị cuốn lên không ít khói đặc. Xạ thủ trong thời gian ngắn đều không có phát hiện vị trí của chính mình. Đang nghĩ, Shirakawa Yu đột nhiên như là ý thức được cái gì. Lắc mình hướng về bên cạnh né tránh. Trong nháy mắt, hai đạo pháo hoa ở hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí nổ tung. Nói cái gì đến cái gì? Xạ thủ đã phát hiện vị trí của hắn. Tiếp đó, lại là mấy phát đạn bắn về phía hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện trên núi lấp lóe ngọn lửa. Shirakawa Yu hơi một cái nghiêng người liền chớp qua viên đạn. Đón lấy hắn dẫm lên kiến tai. Nhẹ nhàng nhảy một cái dấu ở nhà lớn trụ đứng sau. Thấy này, hai tên xạ thủ nhất thời không sẽ nổ súng. Có điều nhưng đem nòng súng cố định hướng bên này. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn ẩn thân nơi. Chỉ cần Shirakawa Yu vừa thò đầu ra, liền để hắn cảm thụ dưới cái gì gọi là thẻ điểm thư bạo đầu. Trụ đứng sau, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, sau này liếc nhìn, dưới tình huống này, đừng nói tiếp cận Zoom. Hắn liền hành động đều vô cùng khó khăn. Dù sao tránh né viên đạn không phải là cái ung dung việc xấu. Chỉ cần không phải Akai Suichi như vậy quái vật, xạ thủ mỗi một thương, liền đều sẽ tồn tại mấy centimet khác biệt. Khác biệt càng nhỏ, tự nhiên cũng là vượt không tốt trốn. Phân tích, năng lực chỉ có thể tính toán ra xạ thủ nổ súng bắp thịt vận động phương thức cùng đạn phóng tới. Con đường, cho tới tránh né phân đoạn, còn phải xem tự thân thần kinh vận động cùng năng lực phản ứng. Nhân loại chung quy là thân thể máu thịt, coi như 100% dự phán thành công, cũng sẽ có sai lầm phát sinh. Shirakawa Yu cũng không muốn nắm mạng của mình đi làm tiền đặt cược. Chơi tránh né viên đạn trò chơi. Có điều, là một cái hợp lệ lão âm bỉ. Tình huống dưới mắt đương nhiên bị hắn cân nhắc ở bên trong. Đồng thời hắn cũng có cái khác phương thức đánh giết Zoom. Thừa dịp vài giây khe hở, Shirakawa Yu đưa tay đến một bên góc tường. Nơi đó có một bình không đồ uống lạnh bình. Hẳn là ban ngày công nhân làm việc thời điểm. Uống còn lại bỏ ở nơi này. Đem bình thả ở trong tay ánh chừng một chút. Xác định trọng lượng vẫn được sau. Hắn không vội vã hành động. Mà là không chút hoang mang ngồi dậy. Ấn xuống bàn kéo khai quan. Công tác, phóng ra một cái móc câu đi ra ngoài. Bộp một tiếng. Móc câu sắc bén móc va chạm ở đèn halogen lên, đem bóng đèn đụng phải nát tan. Nhất thời, giữa sân duy nhất nguồn sáng biến mất rồi. Nhà lớn tầng cao nhất rơi vào một vùng tăm tối. Biến hóa này nhường trong núi hai tên xạ thủ theo bản năng sửng sốt một chút. Bọn họ đang ở không giống vị trí. Không thể làm gì khác hơn là dùng bộ đàm giao lưu đối sách. Nhà lớn đêm đen đến. Mang ý nghĩa xạ kích độ chính xác sẽ giảm mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ giao lưu vài câu sau. Cuối cùng quyết định một người nhìn chăm chú thủ nổ súng. Một người khác điều chỉnh thử nhìn ban đêm ống nhắm. Mà ngay ở này ngắn ngủi công phu. Shirakawa Yu đem nắp bình mở ra. Hướng về trong chai rót vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng nhiên liệu. Lại đem trên người khăn tay lấy ra. Hơi hơi dính một tiểu thiêu đốt dầu. Nhét vào miệng bình, một mặt ở bên ngoài, một mặt ở bên trong ngâm nhiên liệu bản thân. Sau đó, tựa hồ là cảm thấy trọng lượng vẫn là quá nhẹ. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra cái ở aquarium mua bao ra. Đem trên người không thường dùng cái kia bộ điện thoại di động mới quấn vào bình một bên. Tăng cường trọng lượng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau. Lấy ra cái bật lửa châm lửa. Cuối cùng, xác định khăn tay một mặt bốc cháy lên hỏa diễm. Shirakawa Yu không chút do dự nhắm vào nhà lớn bên bờ. Hướng ra phía ngoài dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Bởi thi công bên trong nhà lớn căn bản không có cửa sổ. Khăn tay bình bị dễ như ăn cháo ném đi ra bên ngoài không trung. Mắt thấy tầm nhìn bên trong thêm ra cái đỏ đoàn. Xạ thủ phản xạ có điều kiện nổ súng. Đáng tiếc mục tiêu quá nhỏ. Không trong số mệnh, nghe được âm thanh, Shirakawa Yu thì lại thừa dịp nổ súng khoảng cách, dùng móc câu thăng vào trần nhà, lại từ nhà lớn mặt bên nhảy ra, động tác cấp tốc chuyển đến nhà lớn phía sau dừng lại. Trong quá trình này, liên tiếp viên đạn đi theo phía sau hắn, bùm bùm lóe ra pháo hoa, nhưng không có thương hắn mảy may. Hai tên xạ thủ tài bắn vốn là như thế. Đều là không có danh hiệu lâu la tuyển thủ. Lại thêm vào lúc này lấy bọn họ cái kia cằn cỗi não dung lượng. Cũng không có ngay lập tức lý giải lập thể cơ động trang bị hoạt động nguyên lý. tự nhiên cũng không có dự phán nhắm vào nói chuyện. Đáng ghét, bị hắn chạy trốn, chấm ngoặc kép, các loại, đó là cái gì? Thiết bị truyền tin vô tuyến bên trong. Không biết là cái nào xạ thủ phát sinh một tiếng lời ngớ ngẩn. Chỉ thấy bị Shirakawa Yu ném ra bình. Ở giữa không trung cũng đã hoàn toàn thiêu đốt. Như đoàn màu đỏ quả cầu lửa như thế. Hướng về mặt đất thẳng tắp rơi rụng đi. Nơi này đáng nhắc tới. Lúc này mặt đất, bởi vì xe chở nhiên liệu rơi rụng, còn là một chỗ nhiên liệu trạng thái. Liền ngay cả Zoom bị nhốt địa phương. Đều là khắp nơi máu tươi cùng nhiên liệu hỗn tạp, thấm ướt nửa người, mà lượng lớn nhiên liệu cùng thiêu đốt hỏa diễm tiếp xúc với nhau. Sau khi sẽ phát sinh cái gì đáng sợ hiện tượng, phỏng chừng liền học sinh tiểu học đều biết. Ở hai tên xạ thủ cùng Zoom, năm con mắt cộng đồng nhìn kỹ bên trong quả cầu lửa rơi vào tràn đầy nhiên liệu mặt đất. Phun trào ra lượng lớn diễm lệ hỏa diễm, cuồn cuộn màu vỏ quýt cấp tốc lan tràn ra. Đem thi công nhà lớn dưới trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đi cùng Curaçao bạn học đoàn tụ đi. Lão ra hỏa, xem lửa từ từ lan tràn đến Zoom trên người. Shirakawa Yu trên mặt treo khinh bạc mà lại thỏa mãn cười lạnh. Lẩm bẩm nói, tổ chức người đứng thứ hai Zoom kết quả. Phỏng chừng chính là ở chồng cao máy chèn ép xuống không cách nào hành động. Lại trơ mắt nhìn tự thân bị thiêu chết. Xạ thủ cách nơi này quá xa, chờ bọn hắn qua tới cứu người thời điểm, phỏng chừng người cũng đã đốt thành cho bụi. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn dơ dơ lên, cảm giác cả người sung sướng. Đón lấy hắn duỗi ra một cái móc câu đến xa xa kiến trúc. Ở nhà lớn mặt trái di chuyển nhanh chóng, cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường. Cho tới sau đó hắn công tác, chính là hết tốc lực chạy về bánh xe Ferris. Đem cảnh sát bên kia hỗn loạn xử lý rõ ràng. Sau đó lại bước ra trở lại thi công nhà lớn. Xác nhận bên này kiểm kê thi thể số lượng. Đồng thời, làm Shirakawa Yu bỏ lại hỏa chủng. Sau đó tiêu sái nghênh ngang rời đi thời điểm Zoom trong nháy mắt rõ ràng đối phương tự tin đầu nguồn. Xông vào hắn mũi thở bên trong. Là nhiên liệu lan tràn ra khó nghe mùi vị. Tiếp đó, hắn nhận ra được mùi vị đó liền đến từ chảy xuôi với dưới thân chất lỏng. Nhưng Zoom như cũ không có bất kỳ hoang mang. Liền ngay cả dưới trong nháy mắt, hỏa diễm soạt một tiếng. Bắt đầu khuếch tán đến bốn phương tám hướng thời điểm. Hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc. Chỉ là một loại tích trữ ở trong người phẫn nộ. Nhưng hắn sâu sắc nhớ rồi Shirakawa Yu ngày hôm nay hành động. Hai mắt của hắn hiện ra hào quang cừu hận. Lạnh như băng, giận không nhịn nổi, ở ánh lửa chiếu rọi bên trong lạnh lẽo lập lòe, thừa dịp không khí vẫn tính hoàn hảo, mắt thấy lửa liền muốn hướng phương hướng của hắn lan tràn tới. Zoom thâm trầm thở phào một cái, cắt ra thiết bị truyền tin vô tuyến đối với xạ thủ đường dây. Trầm mặc nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn một chút đè ở trên người chồng cao máy. Sau đó, dùng trước nay chưa từng có bình tĩnh ngữ khí. Mở miệng ra lệnh, hai người các ngươi, hướng ta chân nổ súng. Ngoặc kép chấm hỏi, hai tên xạ thủ nhất thời sửng sốt, có chút không phản ứng lại chủ nhân của chính mình đang nói cái gì. Zoom tiên sinh, người đây là, chấm ngoặc kép, hướng ta khớp cẳng chân nơi nổ súng. Zoom âm thanh không gợn sóng động bổ sung một lần, liền như là biển rộng ngay chính giữa nhưng không có một tia sóng biển giống như. Bình tĩnh khiến người sợ sệt. Ngoặc kép, không hề làm gì chỉ có thể bị thiêu chết. Các ngươi tới rồi trước. Nổ súng đem ta cẳng chân đánh gãy. Nói không chắc ta còn có thể có chạy thoát cơ hội. Lão nhân bình tĩnh giải thích. Lời tuy như vậy, nhưng như vậy lửa lớn phối hợp nhiên liệu. Thành thật mà nói, coi như đoạn không gãy chân. Ở không có ngoại lực can thiệp dưới. Bằng hắn một cái lão cốt đầu. Muốn đào mạng đều khó như lên trời. Dù sao hắn không phải là Curaçao. Hắn không có cách nào ở cả người thương tích khắp người trạng thái. Còn có thể dẫy giụa cầu sinh. Như tiểu cường như thế ngoan cường sống tiếp. Có điều, làm tổ chức người đứng thứ hai. Tinh thần của hắn giác ngộ so với bất luận người nào cũng cao hơn. Bỏ qua thân thể một phần. Đổi lấy cậu ở tính mạng một tia xa vời cơ hội. nội tâm hắn có thể tiếp thu, hoặc là nói, nhất định phải tiếp thu, không để cho ta lại một lần nữa lần thứ ba, nổ súng, đây là mệnh lệnh, ta trở lại tổ chức sau đó, còn có nhất định phải hoàn thành sự tình muốn làm, trầm giọng đối với thiết bị truyền tin vô tuyến, nói xong, không giống nhau, không chờ Zoom lại muốn nói cái gì, hỏa diễm đã theo nhiên liệu quỹ tích, nhanh chóng chạy toán loạn lại đây. Không chút lưu tình leo lên thân thể của hắn. Sau một khắc, bị nhiên liệu ướt nhẹp quần áo hoàn toàn bốc cháy lên. Thiết bị truyền tin vô tuyến ca một tiếng bị thiêu hủy. Zoom cả người ở trong chớp mắt biến thành hỏa nhân. Vật lý về mặt ý nghĩa hỏa nhân. Khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao bọc hắn toàn thân. Xung quanh dưỡng khí bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Zoom liền hô hấp này một động tác đơn giản đều không làm được. Zoom tuân theo bản năng, cả người bắp thịt run rẩy, hai tay liều mạng đánh mặt đất giãy giụa, làm tổ chức ngồi ở vị trí cao đứng thứ hai. Hắn từng tưởng tượng qua vô số lần cái chết của chính mình. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị như con chó như thế nhốt lại. Chịu đựng khủng bố hỏa hình, ở trong biển lửa tươi sống bị thiêu chết. Đúng là mỉa mai, kia xoa sơ, chấm ngoặc kép. Như là sắp bị đuổi tản ra ác quỷ như vậy. Ngọn lửa hừng hực bên trong. Zoom khắp toàn thân tỏa. Liều lĩnh. Khói xanh. Từng chữ nhắc tới kia xoa sơ danh hiệu. Tựa hồ muốn đem này số một kẻ địch chạm trổ ở sinh tử trong luân hồi. Xa xa. Xạ thủ nhìn chủ nhân của chính mình thiêu đốt. Nhất thời cũng hoảng hồn. Trong bọn họ một cái trong đó. Đã lên đường. Chuyển động thân thể. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về núi đối diện chạy tới cứu viện. Cho tới một người khác. Ở xoắn suýt nửa giây sau. Vẫn là cắn răng. Nhắm vào Zoom bị ngăn chặn cẳng chân khớp. Bóp cò súng. Lần này. Cũng không biết đúng hay không tiềm năng bị kích phát. Xạ kích khác biệt bị khống chế tinh chuẩn ở 2 cm trong vòng. Viên đạn xuyên qua Zoom yếu đuối đầu gối. Hỏa bên trong Zoom nhận ra được chân bị đánh trúng. Liền kêu thảm thiết đều không hàng ra một tiếng. Không để ý một thân nhiệt độ cao bị bỏng đau đớn. Hắn liều cái mạng già về phía trước kéo chuyển động thân thể. Nhất thời, bị ngăn chặn cái kia cẳng chân theo tiếng đứt rời. Ở lại chồng cao máy phía dưới. Kia, oa sơ. Một bên điên rồi như thế thấp giọng nhắc tới cái này làm hắn đời này khó quên danh hiệu. Zoom một bên dùng sức bíu mặt đất. Hướng về đám cháy ở ngoài chậm rãi bò tới. Một hồi, lại một hồi, toàn bộ hình ảnh, liền như là trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Cả người tắm lửa, dây dài như năm, Zoom liều cái mạng ra, bò ra xa mấy mét. Nhưng này giải quyết không là cái gì thực chất vấn đề. Trên người hắn cũng có không ít nhiên liệu, cũng không phải bò xa một chút sẽ tiêu diệt hỏa. Hơn nữa, xung quanh không ít vị trí đều thiêu đốt càng kịch liệt lửa lớn. Nhưng hắn nghĩ đánh liên tục lăn đều không cách nào hoàn thành. Mùi lưu huỳnh, bụi bặm, bị thiêu làm huyết, thiêu cháy tóc, cùng với sắp nướng chín da rẻ. Thân thể ở chịu đựng hỏa diễm nhiệt độ cao thời điểm. Nhiều nhất sưng khoảng 5 phút. Cụ thể tử vong thời gian tùy theo từng người chỉ cần da rẻ bị thiêu hủy. Hỏa diễm đốt tới mỡ liền xong đời. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, cảm thụ luyện ngục giống như ngọn lửa hừng hực đốt người đãi ngộ. Zoom bắt đầu cảm giác, nhiệt độ cao đau đớn từ từ biến mất rồi. Thay vào đó, là càng ngày càng mơ hồ ngũ giác, còn có không tên lạnh giá. Hắn còn ở về phía trước bò tay vô lực buông xuống. Môi lúng túng 2 lần, cũng lại gọi không ra kia xoa sơ 4 chữ này. Tầm mắt biến thành đen. Thính lực yếu đi, rõ ràng là cả người bị ngọn lửa thiêu đốt, lại làm cho hắn cảm giác như là chìm vào mùa đông đáy hồ. Bị khối băng đóng băng như vậy lạnh giá. Hắn biết, đây là tử vong điềm báo. Tất cả tựa hồ cũng chấm dứt ở đây. Trừ phi có người nào có thể tới cứu hắn. Chính xác giúp hắn dập tắt lửa. Không phải vậy, chết no lại có thêm cái mấy chục giây. Hắn sẽ bị thiêu chết. Nghĩ tới đây. Hướng về mắt vị trí cùng hắc ám. Zoom dùng sức cuối cùng khí lực. Không cam lòng hướng phía trước đưa tay ra. Nhưng mà, Đang lúc này, một đạo có chút kinh hoàng âm thanh ở Zoom trước mặt vang lên. Lão tiên sinh, ngươi còn sống sót sao? Đám cháy ở ngoài, một cái vóc người rắn chắc, ăn mặc bảo an chế phục người trẻ tuổi hướng hắn chạy tới. Lúc này, người trẻ tuổi trên người còn tỏa ra một luồng khó nghe mùi thối. Có điều, cùng có thể đưa người tử vong khói đặc mùi vị so với. Có thể ôn hòa quá nhiều. Vậy đại khái là trước bị Curaçao đánh ngất, tùy tiện ném trong đống rác cái kia trong cửa bảo an. Lúc này bởi vì kiến tài cùng xiên xe bùm bùm hạ xuống, còn phát sinh khủng bố hỏa hoạn, vị này bảo an tự nhiên là tỉnh lại, đồng thời hắn còn chú ý tới, đang liều mạng ra bên ngoài bò, cả người đều thiêu lửa, thoi thóp Zoom, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.